Tiểu Yêu nghe được động tĩnh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tô Thi Thi, mi mắt có ý cười. Có chuyện gì vui sao? Tô Thi Thi nhìn một cái, hỏi. Tiểu Yêu cười nói, Đoàn gia có đại sự rồi. Cô xem tin tức đi. Tiểu Yêu nói xong đem di động đưa Tô Thi Thi. Tin tức, Tô Thi Thi sửng sốt, là người nào? Cô vừa nói, một bên mở trang web xem tin tức ngay sau đó, cô ngây dại. Lại nhìn một hồi, một đầu chui vào trong chăn, cười lên ha hả. Hai mẹ con Hà gia bây giờ thật sự là không làm cho người ta thất vọng. Tô Thi Thi cười nói, khẳng định là ngày hôm qua cách làm của Đoàn gia triệt để chọc giận mẹ con Hà gia rồi, bọn họ chó cùng rứt dậu, vậy mà trực tiếp hướng truyền thông bộc phát tin tức Hà Chí Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ kết hôn. Tiểu Yêu không dám nói lung tung, chỉ đứng ở một bên cười. Tô Thi Thi lại lật chuyển một trang tin tức, sau đó vẻ mặt đáng tiếc đang nói. Thực đáng tiếc không có nói ra chuyện Hà Chí Tường là lần thứ hai kết hôn. Bất quá truyền thông là rất nhanh sẽ đem chuyện này đào ra. Như vậy rất mau làm sáng tỏ, thật sự là ít đi rất nhiều lạc thú rồi. Tô Thi Thi có chút chưa hết giận nói. Nhưng là cô lại xem xét một trang tin tức nhạy cảm phát hiện Hà Chí Tường kia mấy cái tin tức này đã bị người áp chế rồi. Đợi cho cô ăn xong điểm tâm lại nhìn, phát hiện kia mấy cái tin tức lúc nãy đã mất tích. Nếu vậy chuyện kết hôn lần thứ hai, lại càng bóng dáng đều không có bị đào ra một cái. Xem ra Đoàn Chấn Ba quan hệ xã hội lớn nhỏ gì vẫn lại là rất lợi hại. Tô Thi Thi cố bĩu môi, bất quá như vậy liền chơi vui hơn. Chuyện kết hôn lần hai liền như là một quả bom từ từ bành trướng to hơn, thời gian càng lâu, khả năng phát nổ lại càng khủng bố. Tô Thi Thi cơm nước xong, mở laptop đem lý lịch trích ngang của mình sửa chữa lại, làm thành một phần lý lịch sơ. gocchuyenaudio.com, lược mới tính toán tiếp tục đi xây dựng tiệp khắc phỏng vấn. Lúc này thoảng thoảng bên biệt thự bên cạnh rõ ràng nghe được mơ hồ có thanh âm tiếng roi quất còn có tiếng khóc Đoàn Ngọc Lộ tê tâm liệt phế. Tô Thi Thi nhìn xem đồng hồ, phát hiện mới hơn 7 giờ. Đoàn Chấn Ba thức dậy cũng thật là sớm. Cô không tâm tình đi nghe Đoàn Chấn Ba giáo dục nữ nhân tiến đến công ty phỏng vấn. Chỉ là cô đang đi tới xây dựng tiệp khắc mới vừa tiến vào phòng phỏng vấn, chỉ thấy người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm giám khảo phỏng vấn quét nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, hỏi một câu nói. Cô ngày hôm qua đã tới. Vâng à, Tô Thi Thi vội vàng nói. Ngày hôm qua đã tới, hôm nay tại sao trễ như vậy mới qua tới? Hôm nay cô không tư cách phỏng vấn, ngày mai trở lại. Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm, còn không có phản ứng kịp đã bị người ta đuổi ra ngoài. Mãi đến chỗ dưới lầu, cô còn không có phản ứng kịp mình rốt cuộc làm gì đến muộn. Thi Thi à, cô không phải lại phỏng vấn sao? Wow, xem bộ dạng này của cô có phải hay không phỏng vấn không thành công? Tô Thi Thi đang buồn bực khi đó, bên cạnh truyền đến một đạo tà tà tiếng cười. Tô Thi Thi vừa nghe này thanh âm cũng không ngẩng đầu lên liền đi. Tần Phong lập tức đuổi theo, ngăn ở Tô Thi Thi trước mặt cười nói. Muốn hay không đi cửa sau, tôi cùng Tổng Giám Đốc Thiệt Khắc quan hệ cũng vô cùng. Tô Thi Thi liền vươn tay bưng kín miệng Tần Phong, lôi anh ta đến một góc khuất trốn. Chết tiệt, nếu như bị người của xây dựng tiệp khắc nhìn thấy cô đi cửa sau, có thể hay không trực tiếp bị liệt vào sổ đen. Bọn họ không phát hiện, lúc Tô Thi Thi bịt miệng Tần Phong lại lôi anh ta đến góc khuất, một chiếc xe màu đen đậu ở một góc, một ánh mắt lạnh thấu xương coi như muốn xuyên thấu cửa kính xe thủy tinh bắn thẳng đến tiến vào thân thể Tô Thi Thi. Cách chương.